Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 873. Cô gái với vết sẹo trên cổ 1. Cánh cửa của phòng cách ly từ từ mở ra và cô gái trẻ tuổi có vẻ ngoài tối tăm đang trong phòng. Khi nghe thấy tiếng động cũng đã lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Cố Chi Tang với vẻ thù địch. Lúc cô ấy ngẩng đầu lên thì tầm mắt của Cố Chi Tang cũng dừng lại trên phần cổ của cô ấy. Nơi đó có một vết sẹo khá dài, độ rộng cũng khá lớn, nhìn có vẻ như bị cắt bởi một con dao nhỏ. Vết sẹo cũng đã khá lâu rồi. Có vẻ như theo thời gian, khi thân thể của Hòa Mị Mộ Đàn phát triển dần, cơ thể nảy nở theo độ tuổi, thì vết sẹo này đã bị kéo giãn ra thành tình trạng bây giờ. Có thể tưởng tượng được vào năm đó, vết thương kia đã sâu và gây ra đau đớn đến cỡ nào. Xin chào, tôi là Cố Chi Tang. Từ khoảnh khắc Cố Chi Tang bước vào phòng cách ly thì trong nháy mắt, thân thể của Hòa Mị Mộ Đàn đã lập tức căng chặt, trong mắt lóe lên sự hung ác. Cô ấy hơi động đậy phần cổ. Chỗ có vết sẹo dài và rộng đã lành kia dường như hơi vặn vẹo một chút, nứt ra một khe hở hẹp. Cố Chi Tang biết khe hở kia là nơi phần đầu của cô ấy được tách ra khỏi phần thân và phần nội tạng cũng sẽ được rút ra khỏi thân thể, nối liền với phần đầu. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không sợ hãi chút nào, trái lại trong mắt cô đã dâng trào sự hứng thú dào dạt. Cô cảm nhận được một ít tà khí khác thường đang bốc lên từ trên người của cô gái này và ngay lập tức cảm thấy hứng thú hơn. Trịnh Như Ngọc cùng các nhân viên linh tổ đang đứng bên ngoài quan sát đều có chút căng thẳng, sợ bên trong sẽ xảy ra xung đột. Điều kỳ lạ là Hòa Mị Mộ Đàn chỉ hung hăng nhìn chằm chằm Cố Chi Tang một lúc lâu, sau đó tà khí trên người cô ấy lại từ từ bình ổn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lúc sau, vết nứt hẹp trên cổ cô ấy đã liền lại, khôi phục trạng thái như ban đầu. Chỉ còn là một vết sẹo dài có màu hơi sẫm. Mọi người, chỉ Trịnh, sao khí thế của gián đầu sư này lại đột nhiên yếu đi vậy? Trịnh Như Ngọc cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục quan sát. Cố Chi Tang. Hòa Mị Mộ Đàn mở mắt ra, lạnh lùng cười một tiếng. Tôi đã từng nghe qua về cô. Cô rất nổi tiếng. Quá khen rồi. Cố Chi Tang thấy khá hứng thú. Vết sẹo trên cổ của cô là vết thương trí mạng đúng không? Cô đã đi dạo qua quỷ môn quan một chuyến nhỉ? Muốn giết thì ra tay luôn đi. Đừng có lảm nhảm nhiều như vậy. Cô gái trẻ tuổi cắn chặt răng, mất kiên nhẫn lên tiếng. Trong ánh mắt và giọng nói của cô ấy lộ ra sự không cam tâm. Tôi đã chờ đợi đám chó săn của Quyền Môn mấy người rất lâu rồi, chỉ tiếc rằng tôi là đứa ăn hải. Cô ấy tự chế nhạo, cười cười. Hơi hạ cổ xuống, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị xử tử. Cố Chi Tàn vô tội chớp chớp hai mắt. Nhưng chúng tôi không phải là người của Quyền Môn. Hòa Mị Mộ Đàn mở hai mắt ra. 10 phút sau khi nghe xong Cố Chi Tàn giải thích rõ vì sao bọn họ muốn bắt cô ấy về và la lịch của linh tổ, thì Hòa Mị Mộ Đàn đã chìm vào trầm tư. Khuôn mặt của cô ấy hiện rõ vẻ hoài nghi. Mấy người và Quyền Môn thật sự không cùng một phe hả? Không phải là hai bên như nước với lửa, không đội trời chung. Cố Chi Tàn nói. Chúng tôi muốn nói chuyện với bạn, muốn quy định rõ phạm vi hành động của bạn về sau trong dân gian. Đương nhiên, nếu có thể chiêu mộ bạn về linh tổ thì là tốt nhất. Hòa Mị Mộ Đàn bị lời nói chân thành của cô làm cho nghẹn họng trân trối, nhưng cô ấy vẫn còn hơi nghi ngờ. Nếu mấy người là tổ chức của quốc gia thì chẳng lẽ lại không muốn giết tôi sao? Tôi đã hút máu các loại động vật mà mấy người không cảm thấy tôi là tà tu hả? Giọng nói của Cố Chi Tàn vẫn bình thản như thường. Thuật số không phân chính tà, là tốt hay là xấu còn phải xem lòng người nữa. Cho dù bạn tu luyện phi đầu gián, nhưng chỉ cần chưa tàn sát dân chúng vô tội, thì bất cứ kẻ nào cũng không có quyền kêu đánh, gọi giết với bạn. Hòa Mị Mộ Đàn nhìn chằm chằm Cố Chi Tàn. Vậy nếu như tôi đã từng giết người thì sao? Mấy người cũng không xử lý tôi sao? Chỉ là giết người thôi mà. Cố Chi Tàn nhẹ nhàng bâng quơ. Nếu như bạn chém giết kẻ ác thì đó là trừng phạt tội ác, bảo vệ cái thiện, kẻ đó đáng chết. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Hòa Mị Mộ Đàn, hơi nhếch khóe môi dưới. Như người cha ruột kia của bạn thì đúng là chết cũng chưa hết tội. Hòa Mị Mộ Đàn ngây ngẩn cả người, bị sự bình tĩnh kèm theo hung ác trong giọng nói của cô làm cho khiếp sợ. Bàn tay đang bám vào cạnh bàn, khẽ run rẩy. Cô ấy không phải sợ hãi, mà là đang quá mức hưng phấn. Sau khi tu luyện phi đầu gián thành công, thì cô ấy phải dựa vào việc hút máu tươi để gắn kết lực lượng, duy trì sự ổn định của cơ thể. Việc thường xuyên hút máu tươi như vậy khiến cho cô ấy tự thấy chán ghét bản thân hay bực bội và khó chịu. Bởi vì năng lực của Hòa Mị Mộ Đàn chính là cắn nuốt máu thịt của sinh vật sống, nên cô ấy cũng khá nhạy cảm với độ mạnh yếu và lực lượng ẩn chứa trong máu thịt của vật sống. Ngay thời điểm cô ấy rụt rịch muốn ra tay với Cố Chi Tàn, thì trong nháy mắt, một hơi thở cường đại đến mức khiến cho toàn bộ nội tạng trong thân thể cô ấy phải run rẩy đã ngăn chặn hành động không biết lượng sức mình của cô ấy. Chương 874. Cô gái với vết sẹo trên cổ 2. Hòa Mị Mộ Đàn còn tưởng rằng những người đã bắt cô ấy đi chính là những quyền sư trực thuộc Quyền Môn đã bắt mẹ ruột của cô ấy vào 10 mấy năm trước. Cô ấy nghĩ rằng bọn họ sẽ không hề xem xét ngọn nguồn sự việc, không phân biệt trắng đen, cứ thế nhận định cô ấy có tội giống như mẹ của cô ấy năm xưa. Tương tự như lúc trước, chỉ dựa vào việc phương pháp tu luyện của bọn họ là phi đầu gián mà đã lập tức phán định cô ấy là yêu nữ, muốn giết chết cô ấy. Cho nên, khi các nhân viên linh tổ tìm đến nơi, thì cô ấy mới phản kháng mạnh như vậy. Thậm chí, cô ấy đã nảy sinh ra ý tưởng, cho dù phải chết thì cũng kéo thêm vài người chôn cùng mình. Chỉ là Hòa Mị Mộ Đàn không ngờ được rằng người phụ nữ trẻ tuổi bước vào phòng cách ly lại cường đại như vậy, khiến cho ý thức tỉnh táo của cô ấy không thể nảy sinh nổi chút suy nghĩ phản kháng nào. ngay lúc cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị xử tử, thì lại có hy vọng buông xuống. Giọng nói của Hòa Mỹ Mộ Đàn mềm mại hơn, hơi nhăn chóp mũi. Cô... Sao cô biết tôi đã giết chết tên quỷ già đó? Cố Chi Tan. Tính ra được. Tôi còn tính được vết thương trên cổ của bạn. Cố Chi Tan nâng đầu ngón tay trắng buốt lên, chạm nhẹ vào phần cổ của mình, ngay lập tức khiến cho sắc mặt của Hòa Mỹ Mộ Đàn trắng bệch hơn. Là do mẹ của bạn gây ra. Nhìn từ bên ngoài phòng cách ly thì hai cô gái trẻ bên trong đang ngồi đối diện nhau giằng co một hồi lâu, rồi Cố Chi Tan đột nhiên nhìn về phía đám người ở bên ngoài và giơ tay lên. Trịnh Như Ngọc nhìn hành động này cũng hơi ngẩn người, sau đó cô ấy nói với nhân viên linh tổ đang khá căng thẳng ở bên cạnh. Mở cửa thông gió ra đi. Mở ra sao? Nhân viên linh tổ chần chừ nói. Tiền bối Trịnh, ngộ nhỡ dán đầu sư kia chớp thời cơ chạy ra ngoài. Không sao, cô ấy sẽ không trốn đâu. Cho dù có muốn chạy trốn, thì Cố Chi Tan cũng sẽ không để cô ấy chạy thoát được. Ý nghĩ này nảy sinh một cách rất tự nhiên trong đầu của Trịnh Như Ngọc. Dường như việc tin tưởng Cố Chi Tan đã trở thành một chuyện chẳng có gì đáng hoài nghi. Đợi đến khi cô ấy phản ứng lại thì bản thân cũng cực kỳ ngạc nhiên. Chẳng bao lâu sau, cửa thông gió đang được đóng chặt đã từ từ mở ra, gió mát từ bên ngoài lập tức tràn vào bên trong. Nhìn thấy trên cánh cửa sắt kín mít của phòng cách ly từ từ mở ra một cửa thông gió, thì một chút đề phòng cuối cùng như cảnh giác của dã thú khi bị nhốt trong lòng của Hòa Mỹ Mộ Đàn đã bắt đầu buông lỏng. Cô thì biết gì chứ? Dù sao vết sẹo trên cổ của tôi không có liên quan gì đến chuyện bây giờ cả. Tôi từ chối trả lời câu hỏi không liên quan và cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Cố Chi Tan nhún vai. Đương nhiên rồi. Hòa Mỹ Mộ Đàn vẫn nhìn chầm chầm vào Cố Chi Tan, rồi một lúc lâu rồi chậm rãi dò hỏi. Nếu bởi vì tôi muốn giết người phụ nữ kia khiến cho mấy người tìm đến tôi, thì cô đang muốn đứng ra giúp cô ta sao? Chúng tôi không tìm đến bạn bởi vì cô ấy. Cố Chi Tan nói. Trong thời gian trao đổi qua lại thì Cố Chi Tan có thể cảm nhận được cuộc sống của Hòa Mỹ Mộ Đàn thật sự rất đơn thuần và khép kín. Cô ấy rất ít tiếp xúc với mạng Internet, không khác gì những con chim và động vật nhỏ sống ẩn dật trong vùng núi. Cố Chi Tan lấy điện thoại di động ra, ấn vào siêu thoại của chương trình Linh Sự. Tuy rằng phiên bản biên tập của tổ sản xuất chương trình phải mất 3 ngày mới có thể phát sóng chính thức, nhưng bên trong siêu thoại sẽ có một số video được cắt nối bởi người hâm mộ theo dõi livestream. Sau khi tìm thấy bài viết liên quan đến sự kiện Chú Đào Hoa, thì Cố Chi Tan đã đặt điện thoại di động ở trước mặt Hòa Mỹ Mộ Đàn. Cô ấy chỉ là một bạn khán giả tham gia phần tương tác ở livestream của tôi thôi. Sở dĩ chúng tôi tìm đến bạn là bởi vì chúng tôi cảm thấy khá hứng thú với đầu của bạn. Hơn nữa, nếu bạn đã tu luyện thành công phi đầu gián, thì chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được quy tắc bó buộc của pháp tắc trong trời đất, biết được điều gì nên làm, điều gì không thể làm rồi. Nếu không phải chúng tôi khám phá ra kế hoạch của bạn và bạn thật sự có cơ hội giết chết nữ sinh kia, cắn nuốt máu thịt của cô ấy, thì bạn sẽ biến thành một tà tu thật sự. Chỉ riêng sự trừng phạt do pháp tắc của trời đất giáng xuống thôi cũng đủ khiến cho bạn cực kỳ thống khổ rồi. Ngũ tệ tam khuyết là đặc điểm đặc biệt của những môn phái không theo con đường chính thống như mệnh môn, tướng môn và bạc môn. Bất kể người này có năng lực như thế nào, chỉ cần trong mệnh cách của bọn họ xuất hiện ngũ tệ tam khuyết, thì vào thời điểm đó, bọn họ đã có thể mơ hồ cảm nhận được cái giá phải trả khi quyết định bước vào giới quyền học. Chương 875, Trần Lộ Cương 1. Hòa Mỹ Mộ Đàn đã tu luyện phi đầu gián. Mặc dù không cắn nuốt người sống, nhưng gia súc, gia cầm đã chết trong tay cô ấy cũng nhiều vô số. Đã sát sinh quá nhiều thì sát khí lây dính tất nhiên cũng nhiều, và mệnh cách của cô ấy cũng gập ghềnh hơn những quyền sư bình thường, tổn thương con đường sinh dục, thiếu mất một lọc. Trong năm tệ chiếm phần cô, trong mệnh cách không có con cái, tam khuyết thiếu phần danh, chú định khi cô ấy bước chân vào đường đời thì bất kể tham gia vào ngành nghề nào cũng sẽ không đạt được bất cứ danh tiếng gì. Hòa Mỹ Mộ Đàn rất rõ ràng tệ khuyết trong mệnh cách của mình nên mới không đi học. Cô ấy cũng không muốn trở thành một con quái vật không còn lý trí, chỉ biết hút máu người, cho nên vẫn luôn kiềm chế bản thân, sống ẩn dật trong vùng núi hẻo lánh, rời xa đám đông. Tiểu Trúc đáng yêu nhất, tuy rằng đã làm việc vô đạo đức, sử dụng thuật pháp quyền học để phá hoại tình cảm giữa cô ấy và bạn trai, nhưng bất kể từ góc độ luật pháp trên trần gian hay quy định dưới âm phủ, thì tội của người này đều chưa đến mức phải chết. Hòa Mỹ Mộ Đàn ra tay giết chết cô ấy thì sẽ chỉ khiến bản thân phải gánh sát nghiệt trên lưng, rất có thể còn bị phản phệ ở tệ khuyết trong mệnh cách. Chuyện này cũng khiến cô ấy phá vỡ giới hạn của bản thân. Từ nay về sau sẽ không thể kiểm soát được dục vọng muốn cắn nuốt máu của người nữa. Nếu đến tình trạng kia thì bây giờ cô ấy sẽ không thể chỉ được mời đến linh tổ và ngồi nói chuyện ôn tồn với nhau như này. Nghe thấy Cố Chi Tang nói như vậy thì Hòa Mỹ Mộ Đàn cũng nhớ đến quyết định xúc động của bản thân khi đó. Trong lòng cũng cảm thấy có chút sợ hãi, cô ấy buồn rầu nói: "Tôi cũng không biết vì sao lúc đó lại tức giận đến như vậy. Khi Trần Lộ Cương đề nghị chia tay với tôi thì quả thật tôi cũng có chút buồn bã, nhưng tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý về chuyện này rồi, vẫn có thể chấp nhận nổi. Về sau tôi phát hiện ra trên người anh ấy có dấu vết tâm trí bị che mờ bởi chú Đào Hoa, và tìm ra được người phụ nữ hạ chú kia. Khi nhìn thấy cảnh tượng hai bọn họ ở cùng một chỗ thì không hiểu sao tôi bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt tức giận, vô cùng oán hận cô ta, cũng chán ghét cả Trần Lộ Cương." Trần Lộ Cương trong lời kể của Hòa Mỹ Mộ Đàn chính là bạn trai cũ của cô ấy, cũng chính là nam sinh đã bị Tiểu Trúc đáng yêu nhất cướp đi bằng chú Đào Hoa. Hòa Mỹ Mộ Đàn không còn mâu thuẫn và đề phòng với Cố Chi Tang nữa, lại còn có một chút hảo cảm khó hiểu, nên đã trút hết tâm sự về mối quan hệ với bạn trai cũ cho cô nghe. Cũng nói tất cả lý do vì sao cô ấy lại muốn ra tay với Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Vào thời điểm rời khỏi vùng núi này thì Hòa Mỹ Mộ Đàn chỉ mới 6 tuổi. 8 năm sau, cô ấy một mình trở về nơi này, đuổi đi hai mẹ con vô lại tu hú chiếm tổ và ở lại căn biệt thự trên sườn núi. Trong lĩnh vực quyền học, Hòa Mỹ Mộ Đàn có thiên phú không hề thấp. Vào lúc chuyển về thì cô ấy đã tu luyện phi đầu gián, đến giai đoạn có thể tách rời hoàn toàn phần đầu ra khỏi thân thể rồi. Hơn nữa, trong quá trình lang thang bên ngoài thì cô ấy đã học được đủ loại thuật pháp thiên môn, cũng có thiên phú cao, không cần học tập bài bản mà vẫn thông thạo được việc trừ tà, còn chữa được vài căn bệnh nhỏ. Vì vậy cô ấy đã kế thừa nghề nghiệp lúc trước của mẹ mình, trở thành bà cốt mới ở khu vực dưới chân núi này. Lúc đầu dân làng ở lân cận cũng không tin tưởng năng lực của cô ấy cho lắm. Sau khi dần dần nhìn thấy bản lĩnh thật sự của cô ấy thì bọn họ mới bắt đầu gọi Hòa Mỹ Mộ Đàn là bà cốt nhỏ. Trần Lộ Cương là con trai của một người dân bản địa mà cô ấy quen biết khi vừa trở về nơi này trong năm đầu tiên. Vào thời điểm đó, tình trạng tinh thần của mẹ Trần và sức khỏe thể chất của bà ấy cũng không được tốt lắm. Thường xuyên phát bệnh điên, khi bà ấy đến bệnh viện để kiểm tra thì bác sĩ đều nói không phát hiện ra chỗ nào không ổn, cũng không nhìn thấy bất cứ triệu chứng gì bất thường. Tình hình như vậy đã giằng co gần 2 năm rồi. Khi nghe nói vùng núi này có một bà cốt nhỏ mới chuyển đến, thì Trần Lộ Cương đã cõng mẹ mình lên núi để khám bệnh. Trên thực tế, bệnh của mẹ Trần quả thật không thể chữa khỏi bằng phương pháp thông thường. Khi Hòa Mị Mộ Đàn kiểm tra, thì mới phát hiện ra âm khí trên thân thể của bà ấy cực kỳ dày nặng, đã xâm nhập đến tận xương tủy rồi. Cha Trần đi khá sớm, mẹ Trần tuổi còn trẻ đã là quả phụ nhưng vẫn quản lý gia đình đâu ra đấy, chăm sóc cha mẹ chồng quá cố và Trần Lộ Cương còn đỏ hỏn. Quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu cũng rất tốt đẹp. Khi Trần Lộ Cương mười mấy tuổi thì bà ấy và một người đàn ông quá vợ trong thôn đã vừa ý nhau. Lúc đó, chồng trước của bà ấy đã chết gần 10 năm, bản thân mẹ Trần cũng mới 40 tuổi, một mình nuôi dưỡng con trai quả thật vô cùng vất vả. Người đàn ông quá vợ kia rất chăm sóc bà ấy, còn thường xuyên giúp mẹ Trần cào thóc, phơi lúa, săn một số động vật hoang dã để bổ sung dinh dưỡng cho Trần Lộ Cương và người già trong nhà. Dần dần, ngay cả mẹ chồng của bà ấy, bà nội ruột thịt của Trần Lộ Cương cũng nói rằng nếu mẹ Trần vừa ý thì cứ tái hôn đi. Chương 876, Trần Lộ Cương 2. Ai ngờ được rằng hai người bọn họ vừa định bàn chuyện thì mẹ Trần lại bỗng nhiên bị bệnh. Trước đây mẹ Trần chỉ là thân thể yếu ớt hơn người bình thường, nhưng bây giờ còn mắc thêm bệnh điên. Một khi phát bệnh là không hề nhận biết được bất cứ ai nữa, gặp người là vừa khóc vừa cắn, âm ỉ hơn nửa năm như vậy thì tình cảm mới đâm chồi giữa bà ấy và người đàn ông kia cũng lụng bại. Một số người già có kinh nghiệm sống lâu năm trong thôn đã nói với người nhà họ Trần rằng có thể mẹ Trần đã bị thứ dơ bẩn gì đó bám theo nên mới bị căn bệnh quái ác như vậy. Nhưng người nhà họ Trần đã không biết rằng căn bệnh điên của con dâu nhà bọn họ và thứ dơ bẩn bám theo bà ấy lại chính là người chồng cũ đã chết sớm của bà ấy. Người chồng cũ này khi còn sống cũng là một người có tính tình kém cỏi, tính cách hiếu chiến, tư tưởng bảo thủ, truyền thống và khá tự cao. Sau khi bất ngờ bị tử vong do tai nạn ngoài ý muốn, thì bởi vì có tiền án, từng dùng hung khí gây thương tích cho người khác trên trần gian, nên vị trí chuyển thế đầu thai của ông ta đã bị xếp đến 37 năm sau. Vì vậy, hồn phách của người chồng cũ này vẫn luôn lang thang ở dưới địa phủ. Hai người già nhà họ Trần và mẹ Trần vào ngày lễ Tết cũng sẽ nhớ làm dỗ và quá vàng mã cho ông ta. Vì vậy, cuộc sống ở dưới địa phủ của người này cũng thật sự khá dễ chịu. Ông ta thường xuyên nghe thấy cha mẹ mình khen ngợi người vợ trên trần gian, nói con dâu nhà bọn họ hiếu thảo như thế nào, là một người phụ nữ lương thiện ra sao. Những người bạn mèo mã gà đồng mà ông ta kết giao với địa phủ cũng biết về chuyện này và vô cùng hâm mộ ông ta có thể cưới được một người vợ tốt như vậy. Ông ta cũng vô cùng đắc ý và hãnh diện, nhưng cũng cảm thấy có chút không cho là đúng. Theo quan điểm của ông ta thì mẹ Trần đã được gả vào nhà họ Trần rồi thì sống là người nhà bọn họ, đến lúc chết cũng là quỷ của nhà bọn họ. Ngay cả khi ông ta đã chết thì chuyện mẹ Trần chăm sóc con cái còn nhỏ hiếu thảo với cha mẹ chồng cũng là điều đương nhiên. Ai ngờ được rằng vào năm thứ 7 sau khi ông ta qua đời, vào lúc mẹ của ông ta đốt vàng mã cho mình thì ông ta đã nghe thấy tin người vợ trên trần gian sẽ tái hôn. Điều này khiến cho ông ta cực kỳ tức giận. Người ta thường nói, phụ nữ tốt không lấy hai chồng. Huống chi đối tượng mà mẹ Trần muốn tái hôn lại là một người quá vợ. Chẳng lẽ hương khói nhà họ Trần lại phải đi gọi người khác là cha sao? Người đàn ông họ Trần đã chết không hài lòng chút nào. Tiếp theo, dù ông ta nhìn người vợ trên trần gian đang lo liệu việc nhà, chăm sóc cha mẹ chồng từ góc độ nào cũng thấy cực kỳ không vừa mắt, cảm thấy bà ấy là người không thành thật. Vì để ngăn cản người vợ trên trần gian của mình tái hôn, ác quỷ này đã nghĩ cách lén lút trốn khỏi địa phủ, chạy lên trần gian trở về nhà họ Trần và quấn lấy bà ấy. Khi Trần Lộ Cương cõng mẹ lên trên núi tìm Hòa Mỹ mộ đàn, thì bởi vì bị âm khí quấn quanh một khoảng thời gian dài, nên thân thể của mẹ Trần đã suy nhược đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhìn thấy tình trạng của mẹ Trần như vậy, thì Hòa Mỹ mộ đàn như đã nhìn thấy tình cảnh lúc trước của mẹ ruột cô ấy. Trong cơn giận dữ, cô ấy đã lập tức đi bắt quỷ hồn đang ẩn náu trong nhà họ Trần, kể lại ngọn nguồn đầu đuôi mọi chuyện cho người nhà họ Trần nghe. Hai ông bà cụ nhà họ Trần cực kỳ khiếp sợ. Ai có thể ngờ được rằng thủ phạm hãm hại con dâu nhà bọn họ đến tình trạng thê thảm như này lại chính là đứa con trai của hai ông bà. Hai ông bà già vừa gào khóc vừa liên tục xin lỗi con dâu, nói con trai hồ đồ nhà bọn họ có lỗi với bà ấy. Bên cạnh đó, bọn họ cũng khóc lóc cầu xin Hòa Mỹ mộ đàn buông tha cho con trai nhà mình, khiến cô ấy cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô ấy cười lạnh, chất vấn cặp vợ chồng già cả này chẳng lẽ không hề có lương tâm hay sao? Con trai của hai người đã chết từ sớm, người phụ nữ này đã thức khuya dậy sớm, cực khổ làm hai công việc để nuôi dưỡng hai người già và cháu trai ruột thịt nhà mấy người. Trong thời gian dài 10 năm dài đăng đẳng như vậy thì đến nuôi sói con cũng nên thân cận rồi. Đại sư, chúng tôi thật sự có lỗi với con dâu. Nhưng hai vợ chồng và cả chúng tôi sẽ trả tiền cho ngài. Cầu xin ngài đừng can thiệp vào chuyện gia đình chúng tôi nữa. Điều khiến cho Hòa Mỹ mộ đàn không ngờ được là trong rừng tre thối nát của gia đình này lại mọc được một mầm măng tốt. Lúc đó, Trần Lộ Cương mới 15-16 tuổi, vẫn còn đang học lớp 11, đã đứng ở bên cạnh im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nói với cô ấy. Làm phiền bà cốt nhỏ, hãy tiễn cha tôi đi đi. Ông ta không có tư cách bắt nạt mẹ tôi như vậy. Hòa Mỹ mộ đàn cười lạnh một tiếng. Tiễn đi đâu? Cha của anh còn không bằng heo chó nữa, vẫn chưa thấy bản thân mình làm sai gì cả. Vậy thì đánh chết hoặc xua đuổi đi, miễn là mẹ tôi sẽ không bị ông ta quấn lấy và tra tấn nữa là được. Mong bà cốt nhỏ hãy ra tay giúp nhà chúng tôi. Chương 877, gương vỡ không lành 1. Hai ông bà già nhà họ Trần vừa khóc vừa mắng, nói rằng anh ấy phận làm con sao lại có thể nói cha ruột của mình như vậy. Làm như thế là bất hiếu, về sau xuống địa ngục sẽ bị Diêm Vương phê phán. Lúc này Trần Lộ Cương chỉ nói rằng có tội gì thì về sau cháu sẵn sàng gánh chịu, chỉ cần đừng dày vò mẹ cháu là được. Nghe thiếu niên kia nói như vậy thì Hòa Mỹ mộ đàn cũng cảm thấy khá bất ngờ. Cuối cùng cô ấy đã ra tay đánh tan hồn phách của cha Trần, tẩy trừ âm khí dày nặng trong cơ thể của mẹ Trần. Vì chuyện này nên Trần Lộ Cương phải thường xuyên cõng mẹ mình lên núi. Một tuần phải lên trên núi ít nhất một lần để tìm Hòa Mỹ mộ đàn chữa bệnh. Dần dần mối quan hệ của hai người đã trở nên quen thuộc hơn. Khi nhìn vào ánh mắt trong trẻo của thiếu niên ngây ngô mới rơi vào mối tình đầu, nhìn anh ấy căng thẳng tỏ tình với mình, thì Hòa Mỹ Mộ Đàn cũng có một chút rung động. Vào năm Trần Lỗ Cương lên lớp 12 thì cả hai người đã chính thức yêu nhau. Hòa Mỹ Mộ Đàn nói: "Trước khi ở bên anh ấy thì tôi đã nói với anh ấy rồi, tôi theo sự nghiệp này thì sẽ có ngũ tệ tam khuyết trong mệnh cách, về sau chắc chắn sẽ không thể có con. Tôi còn nói bản thân chưa bao giờ đi học, không có văn hóa, không phải là người đi cùng một đường với anh ấy. Nhưng Trần Lộ Cương vẫn luôn nhắc đi nhắc lại rằng bản thân không để ý đến chuyện đó. Tôi cũng không bị thiệt thòi gì nên đã đồng ý." Tuy nhiên, trong lòng cô ấy cũng hiểu rõ ràng, như lời đã nói lúc trước của cô ấy, hai người bọn họ không phải là người cùng đi trên một con đường. Bây giờ Trần Lộ Cương không để ý, nhưng không có nghĩa là 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, anh ấy vẫn không quan tâm đến chuyện này. Hòa Mỹ Mộ Đàn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mối quan hệ của hai người sẽ được dài lâu. Nhưng không ngờ được rằng, sau khi đối phương đỗ đại học, rời khỏi vùng núi này đến một ngôi trường khá tốt, thì vẫn đối xử với cô ấy trước sau như một, mỗi ngày đều gọi video với cô ấy. Tuy rằng bạn trai cũng là một người khá nổi tiếng trên mạng, cũng có một số người hâm mộ nhất định, nhưng anh ấy vẫn luôn công khai nói rằng bản thân đã có bạn gái. Do đó, Hòa Mỹ Mộ Đàn đã khó tránh khỏi việc lún sâu hơn trong mối quan hệ tình cảm này. Mặc dù bản thân cô ấy đã chuẩn bị tinh thần vào một lúc nào đó, Trần Lộ Cương sẽ đề nghị chia tay, nhưng đến khi đối phương thực sự nói ra thì trong lòng cô ấy vẫn rất buồn bã. Tiếp theo chính là bùng nổ giận dữ khi phát hiện sự việc chú Đào Hoa. Bây giờ khi cô ấy nghĩ lại thì cơn tức giận bùng nổ trong lòng vào lúc đó thật sự quá mạnh mẽ. Toàn bộ đầu óc của cô ấy chỉ nghĩ xem làm thế nào để trả thù người hạ chú kia. Cuối cùng đến điểm mấu chốt của bản thân cũng từ bỏ. Hòa Mỹ Mộ Đàn cau mày: "Dường như trong lòng tôi vẫn luôn có một âm thanh vang lên nói với tôi rằng tôi muốn cô gái kia phải trả giá đắt, nhất định phải khiến cô ta chết đi." Cố Chi Tan cũng không cảm thấy kỳ lạ, đây là điều mà cô đã lường trước được. E rằng vào lúc đó cô đã bị thứ gì đó che khuất tâm trí, suýt chút nữa đã đánh mất lý trí và trở thành con dao sắc trong tay người khác. Giống như âm hồn bị ép kết âm hôn, trở thành lệ quỷ, giết hại toàn bộ dân làng trong thôn Thiên Dân kia. Hòa Mỹ Mộ Đàn khó hiểu: "Ý của cô là gì vậy? Có người muốn lợi dụng tôi, muốn hãm hại tôi sao?" "Không phải là người." Cố Chi Tan nghĩ thầm trong lòng, đó là một đoàn khí thể vô hình, là thứ tà ma nham hiểm giấu đầu lòi đuôi. Không nhận được câu trả lời, nhưng Hòa Mỹ Mộ Đàn cũng lười dò hỏi thêm. "Thôi, quên đi, bất kể có phải tôi bị người khác hạ chú hay không, hay có ai đang mưu mô tính toán gì thì cũng không còn liên quan đến tôi nữa. Tôi và Trần Lộ Cương đã chia tay rồi, về sau sẽ không còn liên quan gì nữa. Anh ấy yêu ai hay muốn ở bên ai thì cứ tùy ý." Cố Chi Tan có hơi ngạc nhiên, khẽ nhướng mày: "Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?" Nếu là một người bình thường thì khi gặp phải chuyện như vậy lại biết rõ đầu đuôi chân tướng thì đa số chắc hẳn sẽ tha thứ cho người yêu của mình, bởi vì đối phương cũng là người bị hại. Nhưng Hòa Mỹ Mộ Đàn lại không nghĩ như vậy. Cố Chi Tan lại quan sát cung nam nữ của cô ấy, đẩy quẻ tính vận Đào Hoa và nhân duyên của Hòa Mỹ Mộ Đàn thì đã phát hiện ra một chuyện. Trần Lộ Cương ở bên kia chắc hẳn đã xem lại các video cắt nối từ livestream và biết được chân tướng sự việc. Hơn nữa, chú Đào Hoa trên người anh ấy cũng đã được Cố Chi Tan quá giải, nên sau khi tỉnh táo lại, Trần Lộ Cương đã cực kỳ hối hận. Anh ấy vẫn thích Hòa Mỹ Mộ Đàn. Hơn nữa, tình yêu này cũng cực kỳ sâu nặng. chắc chắn sẽ quay trở về tìm cô ấy để cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, bên phía Hòa Mỹ Mộ Đàn thì đường tình duyên này đã phai nhạt rất nhiều, mơ hồ có dấu hiệu chệch ra khỏi đường chính duyên. Đoạn tình cảm này e rằng sẽ bị cắt đứt. Điều này là bởi vì tính cách có phần khiếm khuyết và bướng bỉnh của Hòa Mỹ Mộ Đàn. Cô ấy ghét nhất việc gương vỡ lại lành, cũng cho rằng cho dù có thể hàn gắn lại những vết nứt đã xuất hiện thì sẽ vĩnh viễn tồn tại. Chương 878. Gương vỡ không lành 2. Hòa Mỹ Mộ Đàn sẽ luôn nhớ rõ cảnh tượng Trần Lộ Cương nói lời chia tay với mình, cả chuyện nắm tay và hôn môi với người khác. Mỗi khi nhớ đến những hình ảnh này thì bản thân cô ấy lại ngập tràn mâu thuẫn. Cách đây không lâu, Trần Lộ Cương đã gửi tin nhắn xin lỗi và giải thích với cô ấy, nhưng Hòa Mỹ Mộ Đàn đã kéo tất cả phương thức liên lạc của đối phương vào danh sách đen. Chúng tôi vốn dĩ không hề thích hợp. Tôi là một gián đầu sư, còn tu luyện thuật pháp gián đầu khủng bố như vậy, thì sớm muộn gì cũng có một ngày anh ấy biết tất cả. Thay vì đến lúc đó lại tiếp tục nảy sinh tranh cãi, xung đột không ngừng vì chuyện con cái, thì chẳng bằng sớm cắt đứt cho rồi. Giọng nói của cô gái trẻ lạnh lùng. Còn về phần chiêu mộ vào linh tổ của mấy người thì tôi không muốn giao tiếp gì với bên chính phái. Tôi có thể hứa hẹn vĩnh viễn không rời khỏi vùng núi này và không làm tổn thương bất kỳ người dân vô tội nào. Đầu tiên thì Hòa Mỹ Mộ Đàn vốn dĩ đã có mâu thuẫn với quyền môn bên chính phái. Tiếp theo, cô ấy dù sao cũng là gián đầu sư, mỗi ngày dùng cái đầu kéo theo một đống nội tạng bay khắp nơi, đi cùng một đám cảnh sát phía chính phủ thì cũng quá kỳ lạ. Bạn không có con đường nào để thương lượng đâu. Cố Chi Tan nở một nụ cười nhợt nhạt, nhưng ý cười không chạm đáy mắt. Không cần phải suy nghĩ thêm thì cô cũng hiểu rõ một chuyện. Phía chính phủ và linh tổ tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này, bởi vì tính uy hiếp của Hòa Mỹ Mộ Đàn là quá lớn. Giải pháp duy nhất để có thể giữ cô ấy ở trong địa phận quốc gia là phải đặt cô ấy dưới tầm mắt của chính phủ, không để ý đến sự bất mãn của cô gái trẻ. Cố Chi Tan lại nói tiếp. Huống chi bạn ở lại linh tổ thì sẽ có thể gặp mặt anh trai nhà bạn đấy. Hòa Mỹ Mộ Đàn. Cô ấy đột nhiên siết chặt cạnh bàn, đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Cố Chi Tan. Cô quen biết anh trai tôi sao? Cô có biết anh ấy ở đâu không? Không đúng, sao cô biết tôi có anh trai chứ? Cố Chi Tan thở dài trong lòng, đúng là đứa trẻ ngốc nghếch. Chỉ cần cô ấy có lên mạng từng xem chương trình linh sự hoặc các tin tức liên quan đến chương trình thì đã sớm tìm được anh trai ruột rồi. Cô không đành lòng tiếp tục lừa dối cô bé này, nên chỉ để lại một câu. Hãy để cảnh sát Trịnh nói chuyện với bạn đi. Rồi bước ra khỏi phòng cách ly. Trịnh Như Ngọc ở bên ngoài. Cô ấy đã phản ứng lại cực nhanh, thuận thế tiếp nhận câu chuyện rồi đi vào trong phòng. Xin chào, tôi là Trịnh Như Ngọc. Thông qua điều tra, chúng tôi đã biết được bạn còn có một người anh trai ruột. Nếu bạn muốn tìm lại anh trai, thì linh tổ có thể sắp xếp một buổi gặp mặt cho hai người. Tên của anh ấy là Hòa Mỹ Đồ, là một vua cổ sư người Thái Lan. Cách đây không lâu, anh ấy đã từ Thái Lan trở về Trung Quốc, trước mắt được coi như là đồng nghiệp với chỉ đạo Cố, chính là vị quyền sư mà lúc nãy bạn đã gặp. Hòa Mỹ Đồ. Đôi môi của Hòa Mỹ Mộ Đàn khẽ run rẩy. Đúng vậy. Nụ cười trên khuôn mặt của Trịnh Như Ngọc không có gì thay đổi. Chỉ đạo Cố tinh thông thuật số bói toán, có thể xem tướng đoán mệnh, vị trí xuất hiện và các thông tin liên quan đến bạn đều là do cô ấy tính được. Nếu cô ấy nói rằng Hòa Mỹ Đồ là anh trai ruột của bạn thì sẽ không sai đâu. Nói như vậy thì cũng không tính là đang lừa gạt cô gái nhỏ này. Hòa Mỹ Đồ thật sự đang tham gia một chương trình quyền học cùng với Cố Chi Tan thì cũng coi như là đồng nghiệp rồi. Hơn nữa, bọn họ đã giúp anh ấy tìm lại được em gái thì thuận tiện cũng chiêu mộ cô bé vào linh tổ luôn, cũng chẳng có gì quá đáng. Sau khi đi ra khỏi phòng cách ly, Cố Chi Tan đã đối mặt trực tiếp với tầm mắt của một số nhân viên linh tổ đang đứng ở bên ngoài. Những thanh niên cả nam lẫn nữ đó đều dùng một loại ánh mắt tò mò và sùng bái để lén lút đánh giá cô. Dù sao, danh tiếng của cô trong giới quyền học hiện nay quả thật quá mức vang dội. Một mình đi xuống địa phủ, một mình giao đấu với môn phái đệ nhất quyền môn, vân vân. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên bọn họ được gặp người thật ở ngoài đời. Trong số đó, một cô gái có khuôn mặt tròn trịa, hai má đỏ bừng, lắp bắp nói: Cha chào chỉ đạo cố. Cô gái này được xem như là con cháu đời thứ hai trong một gia tộc quyền học. Cha mẹ của cô ấy đều là thuật sĩ, đã được linh tổ chiêu mộ. Đồng thời, cô ấy cũng là người hâm mộ cấp 7 hoạt động cực kỳ sôi nổi trong siêu thoại của Cố Chi Tan. Được tiếp xúc gần gũi với thần tượng như vậy khiến cho cô ấy không thể nói năng lưu loát được. Trong đầu cô ấy chỉ có mỗi Tan Tan thật là xinh đẹp, khí thế cô đại sư quá ngầu, vân vân, đủ loại ý tưởng lộn xộn. Được ánh mắt trong suốt lấp lánh này nhìn chằm chằm trong chốc lát thì Cố Chi Tan cũng mơ hồ cảm giác được gì đó. Vẻ mặt lạnh nhạt của cô đã lập tức mềm mại hơn hai phần, nhẹ nhàng nói: Quảng Kỳ Hoành cũng được áp giải đến chỗ của mọi người đúng không? Đúng vậy, trước khi chỉ đạo cố đến đây thì đồng nghiệp ở thành phố bên cạnh đã dẫn người kia đến được khoảng nửa giờ rồi. Dẫn tôi đi xem thử, Cố Chi Tan nói. Chương 879. Thẩm vấn Quảng Kỳ Hoành 1. Tâm trạng của nhân viên linh tổ mặt tròn đã bình tĩnh hơn một chút, khẽ gật đầu, rồi dẫn Cố Chi Tan sang bên kia. Vì biết Cố Chi Tan muốn đến thẩm vấn người, nên vào buổi sáng nay, khi Quảng Kỳ Hoành bị cảnh sát phá cửa xông vào nhà bắt giữ, thì anh ta đã bị nhốt luôn vào xe chuyên chở tội phạm trọng yếu, rồi được đưa đến chỗ này để chờ thẩm vấn. Trùng hợp thay, hai thành phố cũng không cách xa nhau lắm, nên sau khi bận rộn một trận, đến giữa chiều là Quảng Kỳ Hoành đã ngồi yên vị trong phòng thẩm vấn rồi. Đãi ngộ của anh ta ở bên này thì không hề tốt như bên Hòa Mỹ Mộ Đàn được, ngay cả cơm trưa cũng không có mà ăn. Dù sao, Hòa Mỹ Mộ Đàn chỉ là bị phẫn nộ che mờ tâm trí, mặc dù cô ấy tu luyện thuật pháp thiên môn nhưng chưa bao giờ giết qua người vô tội. Còn Quảng Kỳ Hoành thì không giống vậy. Anh ta đã thu hút số lượng lớn người hâm mộ trên mạng dựa vào chiêu trò, lợi dụng sự yêu thích và tiền bạc của bọn họ để mặc sức chơi bời. Chỉ chưa đầy một năm, anh ta đã từ một tên đầu đường xó chợ có tiền án tiền sự biến đổi thành một ngôi sao mạng có hàng triệu người hâm mộ. Anh ta được sống trong căn hộ xa hoa sang trọng có giá cả lên đến vài triệu, mỗi ngày nằm không đếm tiền nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vẫn tiếp tục đẩy những người hâm mộ chân thành yêu thích anh ta vào bước đường cùng. Quảng Kỳ Hoành đã lạnh lùng nhìn bọn họ phải chịu đựng sự xui xẻo khi vận thế suy giảm, gia sản mất sạch, tương lai bị hủy hoại. Nếu xét về sự độc ác và tàn nhẫn thì Quảng Kỳ Hoành còn lợi hại hơn không ít tà tu thật sự. Nhân viên trong linh tổ đều là thuật sĩ, quyền sư chính phái trong giới quyền học. Bọn họ tự nhận không thể làm ra nổi những chuyện tán tận lương tâm, mưu tài sát hại tính mạng con người như vậy. Hơn nữa, sau khi biết rõ thủ đoạn hại người của Quảng Kỳ Hoành, thì tất nhiên sẽ chẳng có ai đối xử tốt với anh ta cả. cô gái mặt tròn dẫn Cố Chi Tan đến phòng thẩm vấn chuyên dùng để giam giữ các thuật sĩ quyền học. Cửa ra vào và tường bao quanh căn phòng này đều được dán rất nhiều bùa chú phòng ngự, gần như đã dán đầy cả bốn bức tường. Bên cạnh căn phòng này cũng có một phòng quan sát, thiết bị giám sát đã được mở ra. Trong phòng cũng có người theo dõi, trong đó có một nhân viên trong phân bộ linh tổ địa phương và một người là cán bộ cấp cao của sở cảnh sát thành phố. Nhìn thấy Cố Chi Tan đi đến thì tất cả mọi người trong phòng quan sát đều đứng dậy, kính trọng trò chuyện vài câu với cô. Chỉ đạo Cố, cô đã đến rồi. Thấy tầm mắt của cô nhìn về phía tấm kính trong suốt nối liền với phòng thẩm vấn thì một quyền sư trung niên đã đứng ra giải thích. Quản Kỳ Hoành đang ở trong phòng thẩm vấn bên kia. Chúng tôi đã triển khai tra hỏi anh ta 3 lần rồi, 2 lần trước nhất còn có sự hỗ trợ của cảnh sát Đổng, nhưng anh ta vẫn ngậm chặt miệng. Vị cảnh sát họ Đổng đứng bên cạnh vị quyền sư trung niên này là một trong số ít các sĩ quan cảnh sát bình thường được tham gia vào cuộc điều tra bên linh tổ, có địa vị rất cao trong ban ngành. Chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi, vị sĩ quan này đã tận mắt chứng kiến những biến đổi kỳ lạ phát sinh trên người Quản Kỳ Hoành. Khi nhìn thấy ảnh chụp so sánh trước và sau khi biến đổi thành một người khác của Quản Kỳ Hoành vẫn còn đang nằm trên hot search, thì thế giới quan của vị sĩ quan vốn dĩ không tin vào quỷ thần này đã phải đập đi xây lại một lần nữa. Cũng may anh ấy có thể tiếp nhận khá tốt. Bây giờ khi gặp được Cố Chi Tan thì vị cảnh sát họ Đổng này cũng đã hiểu được vì sao trước đó bên phía chính phủ lại nhiều lần điểm danh khen ngợi cô như vậy. Người này quả thật là một kỳ nhân có bản lĩnh thật sự. Vị cảnh sát họ Đổng nói: "Nói ra thì thật là xấu hổ, tôi được điều đến linh tổ để giúp đỡ là bởi vì trước kia tôi học chuyên ngành tâm lý, có chút kỹ xảo và tâm đắc trong thẩm vấn tội phạm. Tuy nhiên, trong việc này thì tôi lại không giúp đỡ được gì nhiều." Nhân viên linh tổ vội vàng nói: "Sĩ quan Đổng, anh tuyệt đối đừng nói như vậy, là do thằng nhãi kia quá gian xảo." Sĩ quan Đổng thở dài, tiếp tục nói: "Nói đến đây thì tôi cảm thấy rất kỳ quái. Quản Kỳ Hoành này trong quá trình bị thẩm vấn đều có tâm trạng cực kỳ ổn định và bình tĩnh. Cho dù chúng tôi thay phiên nhau sử dụng kỹ xảo tra hỏi, nhưng anh ta vẫn không hề sợ hãi chút nào. Dường như anh ta đang cực kỳ chắc chắn rằng bản thân nhất định có thể bình an vô sự. Chưa kể đến chuyện trong giọng nói của anh ta còn kèm theo sự kiêu ngạo và khinh thường. Hình như trong mắt người này, tất cả các nhân viên cảnh sát ở đây đều thấp hơn anh ta một bậc, còn không bằng một con kiến. Đã đến bước đường bị bắt giữ và nhốt vào phòng thẩm vấn rồi, thì bọn họ cũng không hiểu anh ta lấy đâu ra tự tin như vậy nữa." Cố Chi Tan khẽ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào trong. Chương 880 Thẩm vấn Quản Kỳ Hoành 2. Khi cô đi vào trong phòng thẩm vấn thì đợt tra hỏi lần thứ 3 đã gần như sắp hoàn thành. Quản Kỳ Hoành vẫn là bộ dạng lẫn chết không sợ nước sôi như trước, còn có chút kiêu ngạo khó hiểu khiến cho ba vị nhân viên linh tổ tiến hành thẩm vấn anh ta tức giận quá mức. Một người tức đến bật cười: "Ta nói này Quản Kỳ Hoành, có vẻ anh vẫn chưa thấy rõ được tình hình hiện tại nhỉ? Chúng tôi không phải đang thương lượng với anh. Bất kể anh có thừa nhận hay không thì cũng không thể thoát khỏi tội lỗi đã phạm phải đâu. Thành thật một chút đi, đừng để phải chịu tội nhiều hơn sau này." Theo ý kiến của nhân viên linh tổ này thì đối xử với loại người không bằng heo chó này cần phải sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Bọn họ nên trực tiếp hạ cổ độc lên người Quản Kỳ Hoành để cho anh ta nếm trải cảm giác đau khổ và tuyệt vọng, thì sẽ không còn ngậm chặt miệng như giờ nữa. Khi nghe được tiếng động vang lên ở cửa ra vào, thì cả ba người đã quay đầu lại. Lúc nhìn rõ người bước vào, tất cả đều đứng lên. Cố Chi Tan nói, mọi người đều đi ra ngoài đi, để tôi nói chuyện một mình với anh ta. Từ khoảnh khắc Cố Chi Tan bước vào trong phòng thẩm vấn, thì sắc mặt của Quản Kỳ Hoành đang bị còng tay ngồi trên ghế đã đột nhiên biến đổi. Thân thể đang ngồi siêu dẹo của anh ta bất giác thẳng lưng hơn, vẻ mặt lộ ra sự cảnh giác và căm thù. Khuôn mặt này dù cho có quá thành tro thì anh ta vẫn có thể nhận ra được. Cố Chi Tan ngồi trên chiếc ghế phía đối diện với Quản Kỳ Hoành. Lúc ngước mắt lên nhìn anh ta thì khóe môi của cô đã hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chắc hẳn anh cũng biết tôi đúng không? Quản Kỳ Hoành nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Chi Tan, con khốn này! Cô hại tôi, cô dám hại tôi hả? Cô sẽ không có kết cục tốt đâu. Cảm xúc của anh ta đột nhiên bị kích động. Trong sự oán hận và phẫn nộ thì hình như còn đang xen thêm vài phần sợ hãi. Cô cho rằng cô đã thắng rồi sao? Quá thật quá mức nực cười. Đám người ngu xuẩn kia đều bị cô lừa gạt rồi. Từ đầu đến cuối, chính Cố Chi Tan cô mới là người đáng bị bắt giam và xử tử nhất. Về bản chất thì cô và tôi đâu có gì khác nhau. Khi anh ta gầm lên giận dữ thì đã có một ít nước bọt văng tung tóe lên mặt bàn, kèm theo mùi hôi thối như thứ gì đang bị phân hủy, khiến Cố Chi Tan bất giác hơi nhíu mày, cực kỳ ghét bỏ. Ngôi sao có giá trị nhan sắc thần thánh, tuấn tú vô song, luôn gọn gàng rực rỡ trên mạng sau khi mất đi sự hỗ trợ của trận đối vận, thì chưa đến nửa ngày, bề ngoài qua lệ của anh ta đã nhanh chóng sụp đổ, lộ ra sự mục nát xấu xí chân thật bên trong. So với những hình ảnh biến đổi thành một người khác đang được lan truyền chóng mặt trên mạng, thì Quản Kỳ Hoành bị còng tay trên ghế trong phòng thẩm vấn này còn béo hơn một cỡ, sắc mặt cũng u ám, khuôn mặt nổi đầy mụn và nọng mỡ. Anh ta đã từng rượu chè và ăn uống vô độ, thức đêm chơi bời bạc mạng, thậm chí còn buông thả dục vọng quá giới hạn. Tất cả những hậu quả xấu sau khi không còn người hâm mộ chia sẻ nghiệt lực giúp nữa thì đều từ từ quay lại phản vệ lên người anh ta. Quản Kỳ Hoành sẽ trở về thành người đầu đường xó chợ như lúc trước, sẽ phải chịu đựng ánh mắt khinh thường và khó chịu của mọi người vì mùi hôi thối và sự bẩn thỉu trên thân thể của mình. Ánh mắt của Cố Chi Tan không dao động một chút nào, dường như chẳng hề để tâm đến vở hài kịch của một tên bất lực đang cuồng nộ. Cô đột nhiên bật cười rồi nói, người chủ sau lưng anh đã nói gì với anh vậy? Người đó có thể ban cho anh vinh hoa phú quý, giúp anh nổi tiếng toàn cầu hả? Hay là có thể đỡ anh lên vị trí chúa tể thế giới vậy? Con người trong mắt Quản Kỳ Hoành hơi co rụt lại. Lời nói của cô đã chọc thẳng và lột trần bí mật lớn nhất của anh ta, khiến cho Quản Kỳ Hoành có cảm giác tình hình đã bị mất kiểm soát và bản thân anh ta cũng cực kỳ khủng hoảng. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã cố gắng giả vờ bình tĩnh, giọng nói có xen lẫn một chút phẫn hận. Cô chắc chắn đã biết tất cả mọi chuyện. Cô quả nhiên là vua của thế giới này. Vua lỗi hệ thống. Vua của thế giới này, đây là có ý gì vậy? Cố Chi Tan nhíu mày, nhận ra có thể bản thân đang chạm đến tầng âm mưu sâu xa nhất của xương đen, nhưng cô vẫn không lên tiếng ép hỏi mà chỉ cười lạnh nói. Nó đã cho anh một bề ngoài thấp kém để anh cam tâm tình nguyện trở thành chó săn cho nó. Anh có biết bản thân mình đã làm ra những hành động xấu xa cỡ nào không? Có biết những người hâm mộ kia vô tội như thế nào? Cô cắm miệng đi! Đừng tỏ vẻ như mình thanh cao như vậy nữa. Quán Kỳ Hoành thở hổn hển. Cô, chính cô còn không phải cũng đột nhiên có năng lực bói toán, xem mệnh gì đó hay sao? Đúng là một bước bay lên trời nhỉ? Trước đó cô là ai? Năng lực của cô làm sao mà có được? Cô có thể nói rõ ràng được không? Chương 881 Tế đàn tượng thần. Anh ta nói năng vô cùng lộn xộn, cuối cùng dưới cảm giác bị châm chọc khi thấy Cố Chi Tang nở nụ cười mỉa mai với mình thì trạng thái tinh thần của Quán Kỳ Hoành đã càng lúc càng suy sụp. Đến lúc cuối, anh ta đã bật thốt ra một câu. Tôi cũng không tin cô là một người trong sạch. Cô có dám nói bản thân mình không có hệ thống hỗ trợ không? Hệ thống? Khi nghe thấy từ ngữ quen thuộc thì đôi mắt phượng của Cố Chi Tang đã hơi nheo lại. Lời nói này của Quán Kỳ Hoành có ý là anh ta cũng có một hệ thống sao? Cảm giác được sự nghi ngờ trong não bộ của Cố Chi Tang nên hệ thống đã bật dậy từ giấc ngủ say, vội vàng nhảy ra biểu lộ lòng trung thành và sự trong sạch của mình. Không thể nào, tên lừa đảo này lấy đâu ra chứ? Em không hề có liên quan gì đến tên cặn bã này cả, cũng chưa bao giờ gặp qua anh ta. Nếu có đồng loại xuất hiện thì em chắc chắn sẽ cảm nhận được anh ta đang nói dối. Tang Tang, chị không thể tin chuyện bịa đặt dối trá của người này được. Cố Chi Tang không trả lời, còn cố ý lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Thấy vậy, Quán Kỳ Hoành càng thêm xác định chắc chắn rằng Cố Chi Tang thật sự có hệ thống. Anh ta oán hận nói, đừng cho rằng tôi không biết gì, năng lực của cô đều là do đã hấp thụ vận thế của những vật hy sinh khác trong thế giới này. Cô muốn tranh đoạt thế giới này với tôi. Đột nhiên một tiếng nổ lớn đã đột ngột vang lên. Chỉ trong vòng một giây đồng hồ, thân thể mập mạp của Quán Kỳ Hoành đã đột nhiên vặn vẹo, bành trướng to lên như có thứ gì đó trong thân thể của anh ta bị kích động muốn lao ra ngoài. Anh ta thậm chí còn không có thời gian phản ứng lại, đến cả thời gian kêu lên một tiếng thảm thiết cũng không có. Toàn bộ thân thể mập mạp đã đột ngột bị nổ tung. Bọt máu văng tung tóe khắp nơi, bắn trên bàn, trên đất và bốn phía vách tường trong phòng thẩm vấn. Biến cố bất thình lình xảy ra đã khiến cho mọi người trong phòng quan sát ngây ngẩn cả người. Một số nhân viên linh tổ còn trẻ tuổi chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như thế này đã lập tức cảm thấy trong dạ dày của mình cồn cào đảo lộn. Sao? Tại sao lại có thể như vậy? Trên chiếc ghế đối diện cạnh bàn thẩm vấn, khuôn mặt của Cố Chi Tang vẫn lạnh nhạt như thường, hoàn toàn không hề bị lung lay trước cảnh tượng máu me đáng sợ trước mặt. Cô nâng tay lên, lòng bàn tay trắng muốt được mở rộng ra, trên đó không biết từ khi nào đã được vẽ một bùa chú, một lớp chắn vô hình đã được mở ra, tạo thành một hình vòng cung trước người cô, giúp cô che chắn không để những bọt máu kia bắn lên người một chút nào. Lúc này khi thể xác đã hoàn toàn bị nổ tung, khuôn mặt của Quán Kỳ Hoành trước mắt cô cũng mờ mịt, chưa kịp phản ứng lại. Hay nói chính xác hơn là khi hồn phách của anh ta vẫn còn ngơ ngác thì cũng bỗng nhiên bị thứ gì đó tác động, hồn thể nổi lên gợn sóng. Khuôn mặt của hồn phách Quán Kỳ Hoành vốn dĩ đã gần như trong suốt kia lộ ra vẻ đau đớn cùng cực. Đến lúc anh ta gần như sắp hồn phi phách tán thì Cố Chi Tang đã hừ lạnh một tiếng, bàn tay vừa giơ lên của cô đã đột ngột nắm chặt lại. Trong phút chốc, hồn phách gần như sắp tán loạn của Quán Kỳ Hoành đã bị thứ gì đó nắm chặt. Quỷ hồn Quán Kỳ Hoành cảm thấy có hai đoàn lực lượng đang đấu tranh với nhau trong hồn thể của anh ta. Một đoàn đến từ tận sâu trong linh hồn muốn xé rách anh ta thành từng mảnh, còn một đoàn thì đang chặt chẽ khóa anh ta lại, khiến cho anh ta không thể động đậy nổi. Tiếp theo, Cố Chi Tang đã biến đổi mấy loại kết ấn rồi thốt ra một câu. Phá! Ngay sau đó, sức mạnh cưỡng ép muốn xé rách hồn phách của Quản Kỳ Hoành đã bị lực lượng của Cố Chi Tang trấn áp đến mức bất đắc dĩ phải xông ra ngoài. Một đoàn sương mù tối đen như mực đã lao thẳng về phía cửa. Muốn chạy à? Cố Chi Tang hừ lạnh một tiếng, một trận pháp giam cầm với mắt trận là cô đã đột ngột dựng thẳng lên từ dưới mặt đất. Phạm vi trận pháp này bao trùm toàn bộ phòng thẩm vấn, dây chặt đoàn sương mù kia. Nó cũng phản ứng cực nhanh, nhận ra Cố Chi Tang đang chầu trực chờ bắt mình nên nhanh chóng vòng lại, xông thẳng vào phần trán của cô, ý đồ tấn công thẳng vào linh đài. Phần lồng trắng trong con ngươi của Cố Chi Tang đã lập tức bị sương đen xâm lấn, nhưng chỉ trong nháy mắt, nó đã bị lực lượng linh hồn cường đại của cô trấn áp. Cùng lúc đó, khi đang đối đầu với lực lượng cội nguồn của sương đen, thì ý thức của Cố Chi Tang cũng bị đẩy mạnh ra khỏi thân thể của cô. Cô mở hai mắt ra, thấy xung quanh được bao quanh bởi bóng tối đen lẫn sự ẩm ướt, khá khó chịu. Cố Chi Tang nhanh chóng đánh giá tình hình bốn phía và phát hiện ra nơi này chắc hẳn ở dưới lòng đất được xây dựng thành một tế đàn rộng rãi và đơn giản. Vô số bức tượng thần làm bằng đồng hoặc là đắp bằng đất nung, kích cỡ to nhỏ đều có, đang được đặt san sát trong tế đàn. Tất cả đều là tượng một đầu nhiều mặt, chạm khắc vô cùng sống động. Dường như bất kể cô đứng ở góc độ nào, cũng có thể nhìn thấy được vô số khuôn mặt nhìn chăm chú vào mình. Chương 882. Hơi thở cội nguồn của sương đen. Nếu cô không nhìn nhầm, thì có một số bức tượng đã bị hư hại một góc nhỏ, lộ ra thứ được nhét ở bên trong. Cô có thể mơ hồ nhìn ra được đó là thân thể của con người, nhưng đã không còn nhúc nhích nữa, chỉ lộ ra màu trắng của xương cốt. E rằng trong tế đàn đặt đầy tượng thần này là nơi vùi lấp hàng trăm hàng nghìn xác chết của con người. Trong những bức tượng thần đủ loại tư thế và kích cỡ được đặt san sát nhau kia, có một bức tượng đã hấp dẫn sự chú ý của cô. Bức tượng kia rất lớn, nó được đặt nằm nghiêng trong đám tượng rậm rạp kia nên cũng không quá mức nổi bật. Khuôn mặt đối diện thẳng với Cố Chi Tang có vẻ mặt thương xót, hai mắt nhắm nghiền. Kết cấu đường nét và hoa văn trên khuôn mặt này kết hợp với khóe miệng và hàng lông mày hơi rũ xuống thì cũng đã thể hiện rõ ràng cảm xúc tượng trưng của khuôn mặt đó. Điều quý dị nhất là cảm giác kết cấu của bức tượng này khá kỳ lạ. Ở giữa một đám tượng thần màu vàng đồng thì màu vàng của bức tượng này lại hơi tối hơn. Tuy nhiên nó lại sáng bóng một cách khó hiểu, lấp lánh rực rỡ, nhìn khá thần thánh. Tuy nhiên, một nửa khuôn mặt bên trái và các bộ phận khác ở bên dưới như nửa phần cổ, nửa bả vai, vân vân, có kết cấu khác hẳn với những bộ phận còn lại, mềm mại, nhẵn nhụi, có sắc màu hơi trầm. Đó là làn da của con người, và nó hoàn toàn hòa hợp thành một thể với chất liệu đồng đúc thành bức tượng, gần như là một thể thống nhất. Từ bức tượng này, Cố Chi Tang cảm nhận được một hơi thở hủ bại âm u, cực kỳ nồng đậm. Khi tiến đến gần hơn một chút thì những cảm xúc tiêu cực đã bốc lên ngút trời, xâm nhập vào đầu óc của cô như nước lũ tràn về. Đây là hơi thở cội nguồn của sương đen. Đột nhiên khuôn mặt bi thương của tượng thần này đã cử động, khóe miệng của nó nhếch lên thành một nụ cười. Đợi đến khi Cố Chi Tang mở mắt ra một lần nữa, thì ý thức của cô đã trở về thân thể và lực lượng sương đen đang đấu đá lung tung cũng đã bị cô nghiền nát. Tâm trạng của cô không được tốt lắm. Lạnh lùng nhìn về phía Quản Kỳ Hoành đang sợ đến vỡ mật trước cảnh tượng thê thảm của chính anh ta. Xem ra, người chủ đứng đằng sau anh cũng không tin tưởng anh cho lắm. Nó cũng chỉ coi anh như một quân cờ, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao thôi. Thế nào, bây giờ anh còn khai nữa không? Trận đổi giận trong cơ thể của Quản Kỳ Hoành tinh diệu hơn những ký hiệu được lan truyền trên mạng nhiều, đã khống chế được tận sâu tâm trí bên trong anh ta. Chỉ cần anh ta nói ra thông tin mấu chốt thì lực lượng xương đen bên trong sẽ trực tiếp bạo động, khiến anh ta nổ tan xác mà chết, ngay cả hồn phách cũng sẽ bị nghiền nát luôn. Cũng may Cố Chi Tang đã sớm phát hiện ra và có chuẩn bị trước. Chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ biến thành một dũng máu chỉ trong chớp mắt như này, nên Quản Kỳ Hoành bây giờ cũng đã nhận ra sự nguy hiểm mà bản thân anh ta phải đối mặt. Tượng thần kia muốn giết người bịt miệng. Anh ta rốt cuộc cũng không còn chút kiêu ngạo nào nữa, run rẩy khai ra toàn bộ những gì đã biết. Sau khi ghi lại lời khai của người này thì Cố Chi Tang đã nhìn lướt qua một lần và không biết nên khóc hay nên cười. Quản Kỳ Hoành này tự nhận mình là người được ông trời chọn lựa, là nhân vật chính của thế giới này, bởi vì anh ta có một hệ thống cướp đoạt số mệnh. Đây là những gì mà hệ thống kia đã nói với anh ta. Chỉ cần anh ta nhận được sự yêu thích của nhiều người ở thế giới này, khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện hiến dâng mọi thứ, thì sẽ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cuối cùng còn sẽ nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc. Còn về phần những con người bị cướp đi vẫn thế, thì bọn họ chỉ là viên đá kê chân lót trên con đường thành công của nhân vật chính, không cần phải quan tâm đến. Có thể giúp nhân vật chính thành công chính là vinh dự của bọn họ. Hệ thống còn nói với Quản Kỳ Hoành rằng Cố Chi Tang cũng là người có cơ duyên tương tự. Nếu anh ta không giẫm đạp được Cố Chi Tang thì cô sẽ cướp đoạt thân phận người được ông trời lựa chọn của anh ta. Bởi vì Cố Chi Tang thật sự đã xuyên hồn nhập vào người khác và có năng lực quyền học đột ngột được bộc lộ, do đó Quản Kỳ Hoành cảm thấy lời nói hệ thống vô cùng hợp lý. Cho nên Quản Kỳ Hoành đã theo dõi cô từ rất sớm, hơn nữa anh ta vẫn luôn coi cô trở thành kẻ địch, là đối thủ của mình. Hệ thống sẽ thỉnh thoảng tự xưng là thần, cũng nói với Quản Kỳ Hoành rằng thật ra nó là sự tồn tại cao cấp hơn trong thế giới này. Nó xuất hiện bên cạnh anh ta là vì muốn trợ giúp Quản Kỳ Hoành, do anh ta là người được số mệnh chọn lựa. Chương 883. Lời khai của Quản Kỳ Hoành. Nhìn đến đây thì Cố Chi Tang đã dừng lại một chút, rồi đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói thầm trong đầu. Hệ thống, ngươi cảm thấy thế nào? Vật ăn hại nhỏ vẫn luôn im lặng nãy giờ, đột nhiên bị điểm danh gọi tên. Giọng nói của nó có hơi chột dạ. Thứ đồ chó má gì vậy? Chắc chắn nó là đồ giả mạo rồi, nhất định có âm mưu cực kỳ lớn đứng sau chuyện này. Ta không phải đang nói về điều này. Giọng nói của Cố Chi Tang vẫn bình tĩnh như trước. Ngươi không thấy những lý do mà nó nói ra rất quen thuộc hay sao? Có sao? Hệ thống càng thấp thỏm hơn. Nó không thừa nhận và Cố Chi Tang cũng không ép buộc nó thêm. Cô tiếp tục đọc bản ghi chép lời khai của Quản Kỳ Hoành. Một lúc lâu sau, hệ thống khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi lại một lần nữa trở về trạng thái im lặng. Trong lời khai của Quản Kỳ Hoành, anh ta còn đề cập đến chuyện trong những cấp dưới của vị thần này còn có không ít người có năng lực thần thông quảng đại. Ví dụ như có một cấp dưới cực kỳ tinh thông Internet, hành tung xuất quỷ nhập thần. Từ khi Quản Kỳ Hoành bắt đầu trở thành ngôi sao trên mạng và gia nhập đội ngũ phát sóng livestream, thì người kia đã giúp anh ta bóp méo số liệu, đẩy cao tương tác, khiến cho livestream của anh ta được xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên bảng đề cử. Về sau, đối phương còn cung cấp cho anh ta rất nhiều thông tin riêng tư bí mật của người hâm mộ, giúp anh ta cướp đoạt được vận thế của nhóm fan đông đảo trên quy mô lớn. Trước khi Quảng Kỳ Hoành mở livestream để khiêu khích Cố Chi Tan, thì đối phương còn đặc biệt nhắc nhở anh ta vài câu. Chỉ tiếc rằng vào lúc đó, Quảng Kỳ Hoành đã hoàn toàn không thèm để ý đến lời cảnh báo đó, và bây giờ thì anh ta đang cực kỳ hối hận. Dựa theo những gì Linh Tổ đã điều tra được, bọn họ đã phát hiện ra trong máy tính cá nhân ở nhà của Quảng Kỳ Hoành đúng là còn sót lại một lượng âm khí nhỏ. Sau khi bọn họ kiểm tra và đối chiếu lại thì thấy lượng âm khí này có cùng nguồn gốc với lực lượng hồn phách của Hạ Chiếu Sinh, vị quả sĩ thiên tài đến bây giờ vẫn còn đang lẫn trốn kia. Người thần bí giúp đỡ Quảng Kỳ Hoành lên tiếng nhắc nhở anh ta chắc hẳn chính là quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh kia. Quảng Kỳ Hoành đã nản lòng thoái chí với Thượng Thần và muốn cầu xin sự bảo vệ của Linh Tổ. Anh ta sợ rằng sẽ bị hồn phi phách tán nên đã thành thật khai báo tất cả những vụ việc u ám được che giấu sâu bên trong. Phía chính phủ tức giận phát hiện ra những vụ việc âm u mà bọn họ đã vạch trần được lúc trước chỉ là một góc nhỏ trong phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Mối tiềm ẩn nguy hiểm lớn hơn nữa như một quả lựu đạn găm sâu vào trong lòng đất, không biết đến khi nào sẽ bị kích nổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện lấy được những lời khai này cực kỳ có ích đối với việc triển khai hành động sau này của phía chính phủ cũng như Linh Tổ. Đồng thời, bí mật từ miệng Quảng Kỳ Hoành có liên quan đến anh ta và Cố Chi Tan cũng tương đối nhạy cảm. Anh ta luôn miệng nói rằng Cố Chi Tan cũng có vấn đề, còn nói rằng cô cũng có hệ thống gì đó. Về chuyện này thì bên Linh Tổ không hề tin tưởng một chữ nào. Trịnh Như Ngọc đã xử lý xong xuôi chuyện bên Hòa Mỹ Mộ Đàn, nghe lại lời khai của Quảng Kỳ Hoành từ đầu đến cuối, rồi nói với Cố Chi Tan. Tên này chắc hẳn thấy bản thân không thể thoát tội, nên bắt đầu cắn người lung tung. Tan Tan, cô yên tâm đi, tôi và bên trên đều rõ ràng thái độ làm người của cô. Sẽ không bởi vì lời khai vớ vẩn của Quảng Kỳ Hoành mà nghi thần nghi quỷ đâu. Cố Chi Tan mỉm cười xem như trả lời. Trong lòng cô cũng hiểu rõ, phía chính phủ chắc chắn sẽ có nghi ngờ, tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở hoài nghi mà thôi. Tiếp theo chúng tôi sẽ thẩm vấn anh ta thêm hai lần nữa để xem còn có thể đào ra được càng nhiều thông tin hay không. Còn về phần những gì cô đã nhắc nhở chúng tôi phải bảo vệ tốt anh ta, thì tôi cũng đã dặn dò đồng nghiệp mở ra lớp phòng ngự cấp 1 rồi. Trịnh Như Ngọc tiếp tục nói. Ngoài ra, về chuyện của Hòa Mỹ Mộ Đàn, thì cô ấy đồng ý việc chiêu mộ của chúng ta tự nguyện tiếp nhận sự giám sát của Linh Tổ với điều kiện là có thể gặp mặt anh trai ruột. Còn nữa, Cố Chi Tan nghe ra được sự chần chừ trong giọng nói của Trịnh Như Ngọc. Còn nữa là cô ấy muốn gặp cô. Tôi đoán ý của cô gái này là muốn đi theo làm việc cùng với cô. Cố Chi Tan. Trịnh Như Ngọc hỏi. Bây giờ cô có muốn gặp cô ấy không? Nói thật, cô gái này đã phải trải qua quá khứ khá gian nan, đúng là không dễ dàng gì. Cố Chi Tan không trả lời mà chỉ nói. Khi nào rảnh thì nói sao? Bây giờ tôi vẫn đang trong giai đoạn ghi hình chương trình linh sự, quy chế thi đấu cũng đã thay đổi rồi. Hôm nay tôi còn phải livestream vào buổi tối nữa, tạm thời không có thời gian trông trẻ, cũng không muốn quản việc rắc rối này. Nhưng mà về chuyện gặp mặt thì tôi quả thật có thể sắp xếp được. Dù sao, cô còn phải gặp Hòa Mỹ Đồ ở trận chung kết đêm nay, nên vừa lúc có thể nói chuyện này với anh ấy. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc.